Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, sinh tử phá vòng vây. Làm gì, các ngươi những này đê tiện người Mông Cổ chẳng lẽ còn muốn tạo phản sao? Ta nhưng là nước Kim đặc sứ đội hộ vệ trường. Người nếu là tổn thương ta, ta trở lại liền để các ngươi vương hãn chém xuống đầu của các ngươi. Phía sau một đám kỵ binh còn chưa tới địa cùng phản ứng lại. Đội trưởng của chính mình liền gọi người bắt giữ. Dồn dập chửi bới lên. Có người thậm chí liền muốn trực tiếp động thủ. Chu Thông khẽ mỉm cười. Trên tay kình đạo nhẹ nhàng tăng thêm. Sắc bén chỉ thủ ở người đội trưởng kia trên cổ tìm cái lỗ hổng. Máu tươi theo hắn địa cái cổ chảy ra. Người đội trưởng kia chỉ cảm thấy cái cổ đau xót. Một đạo chất lỏng theo cái cổ chảy xuống. Hùng hổ dọa người kiêu ngạo lập tức biến mất rồi. Vội vàng hướng thủ hạ của chính mình nói. Các ngươi cũng không muốn động. Gọi bọn họ đem cung tên trong tay thả xuống. Chu Thông đối với người đội trưởng kia nói rằng. Người đội trưởng kia không có cách nào. Chỉ được nghe theo. Trách mắng. Các ngươi nhanh cầm trong tay địa cung tên phóng tới. Này đến đây đưa thân kỵ binh cũng coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện. Có điều ở sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới. Bọn kỵ binh chỉ được thả xuống cung tên trong tay. Gọi bọn họ xuống ngựa. Chu Thông dùng đao chống đỡ đội trưởng cái cổ lại ra lệnh. Các ngươi mau mau xuống ngựa. Người đội trưởng kia vì bảo mệnh chỉ được lại mệnh khiến thuộc hạ của chính mình. Mặc kệ những khác. Trước tiên bảo vệ mạng của mình lại nói. Sau khi mặc dù là có xử phạt. Nghĩ đến cũng không thể so với chết càng thảm hại hơn. Quách Tĩnh mấy người đi tới cái kia hơn trăm kỵ bên cạnh. Xí roi ngựa trong tay. Đem những kỵ binh này chiến mã đánh đuổi. Để bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào tìm về. Không có mã bọn họ là làm sao cũng không đuổi kịp chính mình. Được rồi, mấy vị cũng hài lòng đi. Thả ta chứ. Người đội trưởng kia đối với phía sau Chu Thông nói rằng. Chu Thông cười nói, vị đại nhân này liền lại đưa đoạn đường đi, đến phía trước cái kia tiểu pha, liền thả ngươi trở lại, nhìn phía trước sườn núi, người đội trưởng kia sắc mặt mấy biến, hắn lúc này đã từ đối phương khẩu âm nghe được bọn họ đều là người Hán. Có điều nhưng cũng không dám lắm miệng, mà là nói rằng, bọn họ không mã cũng không đuổi kịp đến rồi, hiện tại liền thả ta đi. Chu Thông nói rằng. Yên tâm, đến cái kia tiểu pha, nói thả ngươi liền thả ngươi. Tám người kèm hai bên tiểu đội trưởng đánh mã nghênh ngang mà qua. Ra cái này tiểu pha chính là ở Bao La Vô Ngần Đại Thảo Nguyên. Đến thời điểm chạy trốn nơi đâu cũng có thể thích làm gì thì làm. Chỉ là bọn hắn nhưng không nghĩ tới. Lúc này ở cái kia tiểu pha sau khi mấy trăm vương hãn bộ là kỵ binh nhưng ở đây chờ đợi. Nơi này chính là một chỗ lưu vong đường đi. Cho nên liền sắp xếp có mấy trăm người ở đây chờ đợi. Quách Tĩnh tám người vừa đến cái kia tiểu pha bên trên. Liền chú ý tới phía trước cách đó không xa mấy trăm vương hãn bộ tộc binh sĩ. Làm phiền ngươi lại đưa đoạn đường đi. Chu Thông nhìn thấy những kỵ binh kia. Sắc mặt khẽ thay đổi. Lập tức liền đối với trong tay nước Kim đội trưởng nói rằng. Sau đó một cái tát đánh vào sau đầu của hắn đập hôn mê hắn. Chu Thông giương tay một cái bên trong con tin. Quát lên, vị này chính là nước Kim đặc sứ hộ vệ. Các ngươi ai dám động thủ? Nghe nói lời ấy, vây quanh mấy trăm kỵ binh hai mặt nhìn nhau. Lúc này lĩnh binh chính là Ách La. Hắn bên người thân binh nói với hắn. Cái kia người thật giống như thực sự là nước Kim sứ đoàn hộ vệ a. Ách La đương nhiên cũng nhận, ra đó là nước Kim hộ vệ, chỉ là những ngày qua hắn chịu nước Kim hộ vệ không ít khí. Đã sớm xem người Kim khó chịu, hơn nữa người kia có điều là một cái bách kỵ đội trưởng. Lần này hắn lại tại sao có thể có kiêng kỵ, ánh mắt ngươi không dễ xài a. Người kia có điều là một cái nước Kim binh sĩ, mà mấy người này nhất định là Thiết Mộc Chân bộ lạc đại nhân vật. Chẳng lẽ ngươi muốn vì một cái phổ thông quân kim từ bỏ tiêu diệt Thiết Mộc Chân bộ lạc đại nhân? Vật, Ách La mắng bên cạnh người thân binh một câu. Nói, liền dựng lên trong tay trường cung. lôi kéo trăng tròn hướng về nhấc theo con tin Chu Thông bắn ra một mũi tên. Mũi tên thẳng tắp bắn về phía Chu Thông trong tay địa con tin. Chu Thông ám chửi một câu, trong tay quạt giấy hướng về cái kia mũi tên một nhóm. Đem bắn về phía Ách La cái kia mũi tên đẩy ra qua một bên đi. Mắt thấy dựa vào con tin phá vòng vây là không được. Chu Thông hô to một tiếng, tập trung ở một khối. Xông tới, Chu Thông cùng Nam Hy Nhân hai người xông lên phía trước nhất. Trung gian là Hoa Tranh công chúa và Hàn Tiểu Oánh. Hai bên là Hàn Bảo Câu cùng Toàn Kim Phát. Phía sau cùng chính là Quách Tĩnh cùng Kha Trấn Ác. Đây là bọn hắn trước liền lập trận hình. Thấy bọn họ muốn chạy trốn, Ách La đem vung tay lên. Một cơn mưa tên bôn bắn tới. Chu Thông cầm trong tay quân kim đội trưởng hướng về cái kia trận mưa tên lại đây tại một vớt. Phần lớn tiễn tập ở trên người hắn. Hắn kêu thảm một tiếng. Dường như cái con nhím giống như rơi vào trong bụi cỏ. Khẳng định là không sống được. Còn lại tiễn vừa tới mấy người trước người. Nam Hy Nhân vung vẩy trong tay thiết đòn gánh. Đem cái kia mười vài mũi tên bát đến một bên. Mắt thấy tám kỵ cách mình chỉ có 10-20 mét xa. Ách La không khỏi hơi nhướng mày. Lập tức lùi tới kỵ binh tùng bên trong. Mấy trăm kỵ binh vãn cung trong tay. Đem cung trong tay huyền kéo tràn đầy. Mưa tên phân mấy cái phương hướng Chu Thông mấy kỵ chạy tới. Chu Thông ám đạo không được. Quát một tiếng. Mọi người cẩn thận. Theo sát lại kỵ binh phía sau bắn ra trong tay tiễn. Như mây mưa tên lũ lượt kéo đến. Nam Hy Nhân nộ quát một tiếng. Trong tay thiết đòn gánh vũ không lọt cả giọt nước. Đẩy ra rồi từng trận mưa tên. Chợt có mấy cành lọt lưới cũng gọi là Chu Thông thiết phiến cho đẩy ra đến rồi. Mắt thấy là có thể thừa cơ đào tẩu. Chu Thông trong lòng không khỏi buông lỏng. Vừa lúc vào lúc này, lại nghe phía sau, bổ một tiếng. Hóa ra là một chi loạn tiễn đi vào bên phải Toàn Kim Phát vai phải. Đầu Toàn Kim Phát rên lên một tiếng. Chu Thông phân thần hỏi. Lão Lục, quan trọng sao? Toàn Kim Phát nhịn xuống trên trán mồ hôi lạnh. Không có chuyện gì. Mắt sắc Ách La một chút nhìn thấy bị thương Toàn Kim Phát. Đây là một cơ hội. Hắn ở trong đội ngũ hô. Toàn lực hướng về phải một bên mạn bắn. Theo hắn này một tiếng mệnh lệnh. Từng trận mưa tên thiên hướng Toàn Kim Phát. Từng trận mưa tên bên trong. Toàn Kim Phát vừa đẩy ra rồi đệ nhất bát mưa tên. Đệ nhị bát tiễn rồi lại đến. Hắn vừa định giơ cánh tay đẩy ra. Nhưng ký động vai phải vết thương. Trên tay không khỏi vừa chậm. Liền như thế vừa chậm. Như mây mưa tên còn lại khích mà vào. Bắn ở trên người hắn. Toàn Kim Phát kêu thảm một tiếng. Lăn rơi xuống đất. Trên người cắm vào mấy chục cành mũi tên nhọn. Hiển nhiên là không sống được. Lão Lục, Lục sư phụ. Mấy người bi phẫn không tên. Không khỏi kêu lên. Nhưng cũng không dám nhiều thất lễ. Vẫn là xông về phía trước. Tĩnh Nhi, người đi chống đỡ Lão Lục vị trí. Mặt sau ta đến đẩy. Múa lấy thiết quải Kha Trấn Ác nói với Quách Tĩnh. Quách Tĩnh gật gù. Dục ngựa sai thân mà qua. Đến đội ngũ bên phải. Hắn ở tám kỵ phía sau cùng bên phải. Do hắn chống đỡ Toàn Kim Phát vị trí không thể thích hợp hơn. Ngay ở Quách Tĩnh sai thân chống đỡ trên Toàn Kim Phát vị trí thời khắc. Phía sau đuổi theo chúng kỵ thấy có cơ hội để lợi dụng được. Dồn dập dương cung. Một bồng mưa tên hướng về tám kỵ phía sau cùng loạn xạ mà đến. Kha Trấn Ác nghe được phía sau ác phong từng trận. Vung quải múa lên. Cái kia một bồng mưa tên gọi hắn từng cái bát bay. Nhưng lúc này phía sau nhưng có một chi tiễn quỷ dị phóng tới. Vừa vặn đi vào Kha Trấn Ác cổ tế. Tiễn vào cổ tế. Từng tia máu tươi dọc theo cây tiễn không còn đi ra. Kha Trấn Ác không có bao nhiêu phản ứng. Tầng tầng liền từ trên ngựa ngã xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.